tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Phần 3 C. Trưởng lão Tsushima hồi tưởng lại thời thanh xuân còn đang sống đời trần tục, trận đấu súng. Tôi ở Petersburg một thời gian dài, trong trường võ bị ngọt 8 năm, nền giáo dục mới đè nghẹt trong tôi nhiều ấn tượng tuổi thơ. Tuy tôi chẳng quên gì hết, thay vào đó tôi đã nhiễm nhiều thói quen mới, thậm chí cả những ý kiến mới, đến nỗi tôi biến thành một kẻ gần như man rợ, tàn bạo và phi lý. Cùng với tiếng Pháp, tôi coi được cái bề ngoài lễ độ và thanh lịch hào hoa. Ở trường võ bị, tất cả chúng tôi đều coi lính tráng phục dịch ở đây như súc vật. Cả tôi cũng thế. Có lẽ tôi còn tệ hại hơn, bởi vì tôi là người dễ nhiễm ảnh hưởng hơn tất cả các bạn đồng đội. Khi đã trở thành sĩ quan, chúng tôi sẵn sàng đổ máu để bảo vệ danh dự trung đoàn. Tuy hầu như không người nào trong chúng tôi biết thế nào là danh dự thực sự, chưa nên hiểu ra thì hẳn chính chúng tôi sẽ chế nhạo nó trước tiên. Chúng tôi gần như tự hào về thói rượu chè phá phách và ngổ ngáo. Tôi không nói rằng bọn chúng tôi là những kẻ đốn mạc, bọn chúng tôi đều là những thanh niên tốt, những xử sự đốn mạc mà tệ hại nhất là tôi. Cái chính là tôi có tiền, vì vậy tôi buông mình sống hưởng lạc với tất cả ham muốn của tuổi trẻ, vô chừng mực căng buồm lướt sóng. Nhưng có điều kỳ lạ, hồi ấy tôi đã rất ham đọc sách. Tôi có một cuốn kinh thánh, hầu như không bao giờ tôi mở ra, nhưng không bao giờ rời nó, đi đâu cũng mang theo. Quả thật là tôi giữ gìn cuốn sách ấy cho một ngày và một giờ, cho một tháng và một năm. Mà tôi không hề biết, sau 4 năm tại ngũ, cuối cùng tôi đến thành phố K, trung đoàn tôi đóng tại đó, với xã giao thành phố gồm nhiều loại, đông đảo, vui vẻ, mến khách và giàu có, ở đâu tôi cũng được đón tiếp tử tế, bởi vì tôi vốn vui tánh, hơn nữa tôi có tiếng là sẵn tiền, mà trong giới thượng lưu thì điều đó có nghĩa là không nhỏ. Thế rồi đã xảy ra một chuyện mở đầu cho mọi chuyện về sau. Tôi có cảm tình với một cô gái trẻ, kiều diễm, thông minh và đoan trang, tính tình cao thượng, quý phái, cha mẹ là những người đáng kính. Cha mẹ cô có địa vị, giàu có thế lực. Họ trỏ ra triều mến, niềm nở đối với tôi. Tôi có cảm giác rằng cô gái cũng có tình ý với tôi. Tim tôi bừng bừng ngọn lửa ước mơ. Sau này chính tôi hiểu ra, đoán ra rằng có lẽ hoàn toàn không phải là tôi yêu nàng mãnh liệt đến thế đâu, mà chỉ là tôi kính trọng trí thông minh và tính tình cao thượng của nàng. Không thể khác thế được. Tuy nhiên, vì muốn tự do khiến tôi không cầu hôn lúc bấy giờ, thật đau lòng và đáng sợ nếu phải giả từ những cám dỗ của cuộc sống độc thân phóng đãng giữa thời trai trẻ như thế, mà lại vẫn sẵn tiền nữa chứ. Tuy nhiên tôi đã nói xa nói gần để ngỏ ý, dù sao tôi tạm hoãn bất cứ quyết định nào. Rồi bỗng nhiên tôi có việc đi công cán 2 tháng sang một vùng khác, 2 tháng sau trở về, tôi bỗng hay tin nàng đã lấy chồng. Chồng nàng là một điền chủ giàu có ở ngoại thành, tuy hơn tuổi tôi nhưng vẫn còn trẻ. Anh ta có mối quen biết ở thủ đô và trong giới giao tế cao sang nhất, điều mà tôi không có. Anh ta rất nhã nhặn và có học vấn, mà học vấn thì tôi thiêu hẳn. Tôi hết sức sửng sốt vì sự thể bất ngờ như vậy, thậm chí đầu óc tôi mụ mị đi. Điều quan trọng nhất là bấy giờ tôi mới biết người điền chủ trẻ tuổi kia đã đính hôn với nàng từ lâu. Và tôi đã gặp anh ta nhiều lần trong thành phố của họ, mà không hay biết gì cả, do quán lòi vì những ưu điểm của mình. Nhưng đấy chính là điều làm tôi bực tức hơn cả. Sao hầu hết mọi người biết, chỉ mình tôi là không hay biết gì cả. Tôi bỗng cảm thấy căm thức không thể chịu nổi. Tôi đỏ mặt nhớ lại đã nhiều lần tôi gần như tỏ tình với nàng, mà nàng không hề ngăn tôi lại, cũng không nói cho tôi biết. Như vậy tôi kết luận là nàng giễu cợt tôi. Vì sao cố nhiên tôi đã nghĩ lại và nhớ rằng nàng không hề cười. Trái lại nàng dùng lời bông đùa cắt đứt những cuộc chuyện trò như vậy và lãng sang chuyện khác. Nhưng bây giờ tôi không thể hiểu ra điều đó và lòng bừng bừng ý định trả thù. Bây giờ tôi ngạc nhiên nhớ lại rằng ngay hồi ấy tôi đã gớm ghét ý định trả thù và sự tức giận của tôi. Vì tôi vốn dễ tính, không thể giận ai lâu được. Vì thế dường như tôi tự kích mình một cách giả tạo và rốt cuộc đã trở nên quay gở lố bịch. Tôi đã chộp được cơ hội và một lần trong cuộc họp mặt đông người, đột nhiên tôi đã xúc phạm được kẻ tình địch của tôi vì một lý do tưởng như nghĩ ra. Tôi chế nhạo một ý kiến của anh ta về một biến cố quan trọng thời bấy giờ. Ấy là vào năm 26, Và theo người ta nói thì chia nhận như thế là sắc sảo và khéo léo. Rồi tôi buộc anh ta phải nói chuyện với tôi để làm sáng tỏ vấn đề. Và khi gặp nói chuyện, tôi đã xử sự thô lỗ đến nỗi anh ta buộc phải nhận đấu súng. Tuy giữa chúng tôi có sự khác biệt lớn, vì tôi ít tuổi hơn, địa vị soàn xỉnh các bậc thấp. Sau này tôi được biết chắc chắn rằng anh ta nhận lời thách đấu của tôi cũng vì ghen với tôi. Anh ta ghen với tôi từ trước kia, chút ít thôi, ghen vì vợ anh ta, hồi ấy mới là vợ chưa cưới. Bây giờ anh ta nghĩ rằng nếu nào biết anh ta chịu đựng sự xúc phạm của tôi, không dám nhận đấu súng, thì e rằng nàng sẽ khinh thường anh ta và tình yêu của nàng sẽ lung lay. Tôi tìm ngay được người làm chứng, một trung quý của trung đoàn chúng tôi. Hồi ấy việc đấu súng bị trừng trị rất nặng, nhưng đối với các quân nhân, nó dường như vẫn là cái mốt. Đôi khi những thành kiến mỏi sợ vẫn cứ gia tăng và cắm rễ vững chắc như thế đây. Bây giờ đã sắp hết tháng 6, cuộc gặp mặt của chúng tôi vào hôm sau ở ngoài thành phố lúc 7 giờ sáng. Và quả thực với tôi đã xảy ra một việc nàng gần như là đính mệnh. Buổi chiều khi trở về nhà, tức tối hung dữ, tôi cáo với gã lính hầu Anafasi của mình. Và thẳng tay tống hai quả vào mặt gã để nổi mặt gã tóe máu. Gã lính hầu hạ tôi chưa lâu, trước đó cũng có lần tôi đánh gã, nhưng chưa bao giờ tàn ác đến thế. Và thưa các vị có tin được không? Đã 40 năm qua mà bây giờ nhớ lại, tôi vẫn hổ thẹn và đau lòng. Tôi đi ngủ thiếp đi khoảng 3 tiếng. Vậy thì đã rạng ngày, tôi trở dậy ngay, không muốn ngủ nữa, đến gần cửa sổ, mở cửa. Cửa sổ phòng tôi tuyệt đẹp, chim chóc líu lo. Thế là thế nào, tôi nghĩ, sao tôi lại cảm thấy tâm hồn mình có cái gì nhơ nhuốc và hèn kém? Phải chăng vì tôi sắp gây đổ máu? Không, tôi nghĩ, hình như không phải thế. Phải chăng tôi sợ chết, sợ bị giết? Không, không phải, hoàn toàn không phải thế. Bỗng nhiên tôi lập tức đoán ra duyên do tại đâu. Là vì hôm qua tôi đã đánh Afanasy. Bỗng nhiên tôi lại hình dung lấy tất cả, như thể mọi chuyện là diễn ra trước mặt. Gã lính hầu đứng trước mặt tôi. Tôi thẳng cánh dán vào mặt gã, còn gã vẫn đứng nghiêm, đầu cất thẳng, mắt trợn ngược, rung lên chịu đựng mỗi cú đánh, thậm chí không dám giơ tay đỡ. Thân phận con người sao mà đến nông nổi ấy? Và đây là người đánh người, tội lỗi biết bao, như có mũi kim nhọn xuyên suốt tâm hồn tôi. Tôi đứng ngay ra như mê mụ. Vang mặt trời vẫn chiếu sáng lá cây sung sướng, lấp lánh, còn chim chóc ngợi ca Chúa Trời. Tôi đưa hai tay bưng mặt, nằm vật xuống giường và khóc nức nở. Tôi chợt nhớ đến anh Mạc Can và lời anh nói với gia nhân trước khi chết. Các bạn yêu quý ơi, vì sao các bạn hầu hạ tôi? Vì sao các bạn yêu tôi? Tôi có đáng được các bạn hầu hạ không? Phải, ta có đáng không? Ý nghĩ chợt nảy ra trong óc tôi. Thực vậy tôi không có gì đáng để một người khác cũng như tôi, là hình ảnh của Chúa và giống như Chúa, hầu hạ tôi. Lần đầu tiên trong đời, câu hỏi ấy xuyên vào trí óc tôi. Mẹ ơi, mẹ ruột thịt của con ơi, đúng là một người đều có tội lỗi với tất cả mọi người và về mọi người. Có điều người ta không biết điều đó, nếu như người ta hiểu ra thì trần gian tức khắc sẽ là thiên đàng. Trời ơi, chẳng lẽ đấy không phải là sự thật sao? Tôi khóc và nghĩ, có lẽ quả thật là ta chịu trách nhiệm vì mọi người ta tội lỗi hơn hết thảy. Ta là kẻ tồi tệ nhất trần đời. Và tôi bỗng hình dung thấy tất cả sự thật như đầy đủ ý nghĩa của nó. Tôi sắp làm gì đây? Tôi sắp đi giết một con người nhân hậu, thông minh, cao quý. Không có lỗi gì với tôi. Như vậy tôi sẽ làm cho vợ anh ta suốt đời bất hạnh, đau khổ đến chết mất. Tôi nằm úp sấp trên giường, dùi mặt xuống gối và không để ý gì đến thời gian. Bỗng nhiên, trung quý đồng đội bước vào, mang theo mấy khẩu súng ngắn. À, anh ta nói, tốt lắm, anh đã dậy, đến giờ rồi ta đi thôi. Tôi luống cuống hoàn toàn rối trí, nhưng chúng tôi cùng ra xe. Anh chờ tôi một lát, tôi bảo anh ta, tôi sẽ ra ngay. Tôi bỏ quên ví tiền, tôi một mình chạy vào nhà, đến thẳng buồng Afanasy. Afanasy, tôi nói, hôm qua tôi đánh anh hai cái vào mặt, tha lỗi cho tôi. Gã giật nảy người, dường như sợ hãi. Trân mắt nhìn, tôi thấy là nói thế chưa đủ, chưa đủ. Thế là đột nhiên vẫn quân phục đủ lễ bộ. Tôi rập trán xuống đất dưới chân gã. Tha thứ cho tôi nói. Đến đây gã hoàn toàn sững sờ. Thưa ngài thiếu quý, sao ngài lại? Còn đâu có đáng. Và gã bật khóc như tôi ban nãy. Hai tay bưng mặt quay về phía cửa sổ. Mắt chan hòa lệ và run lên. Còn tôi chạy ra với người đồng đội, nhảy lên xe và gào. Đi! Anh thấy đấy, tôi gào lên với anh ta. Người thắng cuộc đang ở trước mặt anh đây. Tôi hoan hỷ quá đổi, tôi cười suốt dọc đường, tôi nói luôn miệng, chẳng nhớ là mình nói gì. Anh ta nhìn tôi, này ông anh ơi, là anh là tay cừ khôi, tôi thấy là anh sẽ bảo vệ được danh dự của bộ quân phục. Đến địa điểm thì thấy họ đã đang chờ chúng tôi. Tôi và đối thủ đứng cách nhau 12 bước, anh ta bắn trước, tôi đứng trước mặt anh ta, vui vẻ, mặt đối mặt. Tôi nhìn anh ta không chớp mắt, tôi biết tôi sẽ làm gì. Anh ta bắn, đạn chỉ xước má chút ít và sượt qua vành tai. Ơn Chúa, tôi la lên, anh đã không giết người. Tôi chộp lấy khẩu súng của tôi, quay mình về phía sau, ném súng vào rừng thét lên. Đây là con đường của mày. Rồi tôi quay về phía đối thủ. Thưa ông, tôi nói, xin ông tha lỗi cho tôi. Một gã trẻ tuổi ngu ngốc đã làm lỡ xúc phạm đến ông, khiến cho ông phải bắn vào hắn. Tôi thấp kém hơn ông đến 10 lần, mà có lẽ còn kém nhiều lần hơn nữa. Xin ông hãy nói lại điều này với người phụ nữ mà ông kính trọng nhất trên đời. Tôi vừa nói xong thì cả ba người đều kêu lên. Xin hỏi, đối thủ của tôi nói, thậm chí anh ta tức giận. Nếu ông không muốn đấu thì ông quấy rầy chúng tôi làm gì? Hôm qua, tôi nói với anh, tôi còn ngu ngốc. Hôm nay tôi khôn rồi, tôi vui vẻ trả lời. Về chuyện hôm qua thì tôi tin. Còn nói về hôm nay thì khó lòng mà kết luận được như ý kiến của ông. Hoàng hô, tôi reo lên với anh ta. Về điểm này tôi cũng đồng ý với ông, đạn kịp cho tôi. Thưa tôn ông có bắn hay không? Không, tôi nói. Còn nếu muốn, ông cứ bắn lần nữa đi. Nhưng không bắn thì hơn. Cả những người làm chứng la hét, đặc biệt là người làm chứng của tôi. Thật là nhục cho trung đoàn biết bao. Đứng ở vạch đấu súng mà xin lỗi, tôi mà biết thế này. Tôi đến đứng trước mặt mọi người và không cười nữa. Thưa các vị, tôi nói, chẳng lẽ đối với thời đại chúng ta lại là chuyện lạ lùng khi gặp một người hối hận về sự ngu ngốc của mình và công khai thú nhận lỗi lầm hay sao? Nhưng không phải khi đã đứng ở vạch đấu súng, người làm chứng của tôi lại hét lên. Thế thì mới nên chuyện, tôi trả lời họ, đấy chính là điều đáng ngạc nhiên. Bởi vì lẽ ra tôi nên xin lỗi ngay khi mới đến đây, trước khi ông ấy bắn. Không nên ông ấy đến một tội lỗi cực trọng, tội giết người. Khổn nhưng chính chúng ta đã tự tạo nên cho mình một chứng kiến quái gở đến nỗi hầu như không thể làm như thế được. Bởi vì chỉ sau khi tôi chịu đựng cho ông ấy bắn ở khoảng cách 12 bước, thì lời nói của tôi mới có thể có chút giá trị đối với ông ấy. Còn nếu làm thế trước khi bắn, ngay khi chúng tôi đến đây thì ông ấy sẽ nói thằng hèn, trông thấy súng là sợ, lời nói của nó không đáng để vào tai. Thưa các vị, tôi bỗng kêu lên với tất cả tấm lòng. Các vị hãy nhìn những ân huệ Chúa ban cho ở khắp xung quanh. Bầu trời sáng sủa, không khí trong lành, cỏ tươi mởn, chim chóc hót ca, thiên nhiên mỹ lệ và trong trắng. Chỉ có chúng ta, những kẻ bán bổ và ngu ngốc là không hiểu rằng cuộc sống là thiên đàng. Bởi vì chỉ cần chúng ta muốn hiểu là lập tức thiên đàng sẽ hiện đến với tất cả vẻ đẹp huy hoàng. Chúng ta sẽ ôm nhau hòa khóc. Tôi còn muốn nói nữa, nhưng không nói được nên lời. Hơi thở tắc nghẽn, một cảm giác ngọt ngào, trẻ trung tràn ngập tâm hồn. Trái tim chứa chan niềm hạnh phúc mà cả đời tôi chưa từng cảm thấy bao giờ. Tất cả những điều ông nói đều chí lý và đầy lòng kính Chúa, đối thủ nói với tôi. Nhưng dù sao, ông vẫn là người độc đáo. Ông cứ cười đi, tôi nói với anh ta, rồi ông sẽ khen ngợi tôi. Tôi sẵn lòng khen ông ngay bây giờ, anh ta nói, cho phép tôi bắt tay ông, bởi vì tôi cảm thấy ông quả là người thành thực. Không, tôi nói, bây giờ thì không nên, để sau này khi tôi đã khá hơn và xứng đáng được ông tôn trọng, thì ông hãy chìa tay cho tôi, như vậy ông sẽ làm được một điều hay. Chúng tôi trở về nhà, người làm chứng của tôi la mắng suốt dọc đường, còn tôi hôn anh ta. Đồng đội nghe biết chuyện, ngay hôm ấy họ họp nhau phán xét tôi. Anh ta bôi nhọ danh dự quân nhân, làm đơn xin giải ngũ đi thôi. Cũng có những người binh vực, dù sao anh ấy đã đứng ra cho anh ta bắn. Phải, nhưng anh ta sợ những phát súng khác, và đứng tại vạch đấu súng mà xin lỗi. Nếu anh ấy sợ những người binh vực phản đối, thì đến lượt mình anh ấy cứ bắn đi đã, rồi nó mới xin lỗi. Đằng này anh ấy ném khẩu súng đã nạp đạn vào rừng. Không, đây còn có cái gì khác nữa, độc đáo. Tôi nghe, vui vẻ nhìn họ. Các bạn và đồng đội quy qua của tôi ơi, tôi nói, đừng bận tâm về chuyện tôi phải xin giải ngũ, vì tôi đã làm rồi. Sáng nay tôi đã nộp đơn ở văn phòng. Hễ được chấp thuận là tôi sẽ lập tức vào tu viện. Tôi xin giải chính là để như thế. Tôi vừa nói xong là tất cả mọi người, không trừ một ai, đều phá lên cười. Đáng lẽ anh nên cho biết ngay từ đầu. Bây giờ thì rõ cả rồi, không thể xét xử một người tu hành. Họ cười mãi không thôi, nhưng không phải là giễu cợt, mà cười một cách trìu mến, vui vẻ, Bỗng nhiên tất cả mọi người đều yêu tôi, ngay cả những người buộc tội hăng nhất. Rồi suốt tháng đó, trong thời gian tôi vẫn còn tại ngũ, người ta đúng là nâng niu chiều chuộng tôi. À, ông thầy tu, người nào cũng nói với tôi một lời trìu mến, khuyên can tôi, thậm chí còn thương tôi. Sao anh lại tự hành thân như vậy? Không, người ta nói, anh ấy là người dũng cảm, anh ấy đã đứng cho đối phương bắn, anh ấy được quyền bắn phát súng của mình. Nhưng chính đêm hôm trước anh ấy đã chiêm bao thấy mình phải đi tu. Duyên do là thay đây. Trong giới xã giao thành phố, sự thế diễn ra cũng gần như thế. Trước đây người ta chẳng để ý đến tôi nhiều lắm, mà chỉ tiếp đón niềm nở. Còn bây giờ người ta tranh nhau hỏi về tôi và mời mọc tôi. Họ cười tôi mà lại yêu mến tôi. Xin nói thêm rằng, mặc dù mọi người đều công khai nói đến cuộc đấu súng của chúng tôi, nhưng cấp trên yểm dụ ấy đi, vì đối phương của tôi là bà con họ gần với chiến tướng quân của chúng tôi. Với lại không xảy ra đổ máu, mà như một trò đùa. Hơn nữa, rốt cuộc tôi đã xin giải ngũ, cho nên người ta đã biết chuyện ấy mà không sợ gì cả. Mặc dù họ cười tôi, vì dù sao đây không phải là cái cười độc ác, mà là tiếng cười đôn hậu. Chuyện ấy còn được bàn tán nhiều hơn trong đám các bà họp mặt vào buổi tối. Phụ nữ càng thích nghe tôi kể và bắt các ông phải mời tôi. Sao lại coi chuyện tôi chịu lỗi vì tất cả mọi người? Người nào cũng cười vào mặt tôi. Chẳng hạn, lẽ nào tôi phải chịu lỗi về ông? Các vị không hiểu nổi điều đó đâu, tôi trả lời họ. Vì đã từ lâu, thế gian đi sang con đường khác. Chúng ta coi sự dối trá là sự thật và đòi hỏi người khác cũng phải dối trá như thế. Lần này trong đời, tôi bỗng quyết định hành động thành thật. Ấy vậy mà đối với tất cả các vị, tôi dường như trở thành kẻ điên gàng. Tuy các vị yêu mến tôi, nhưng vẫn chế nhạo tôi. Ông là người như thế mà không yêu ông sao được. Bà chủ nhà cười to, hôm ấy nhà bà ta rất đông khách. Bỗng nhiên tôi lấy trong đám các bà một phụ nữ trẻ tuổi nhất đứng lên. Chính nàng là người đã khiến tôi gây ra cuộc đấu súng. Người mà mới gần đây thôi tôi còn tò hỏi làm vợ. Giờ tôi không để ý rằng tối nay nàng cũng đến. Nàng đến gần tôi chìa tay ra nói, cho phép tôi bày tỏ với ông rằng tôi là người trước tiên không cười ông, mà trái lại rớt nước mắt cảm ơn ông. Và tôi xin nói lên lòng tôn kính của tôi đối với ông về hành động của ông lúc ấy. Chồng nàng cũng đến. Tiếp đó mọi người đều đổ xô đến gần như ôm hôn tôi. Tôi sung sướng trong lòng. Như lúc ấy bỗng nhiên tôi để ý nhiều nhất đến một người đàn ông đã đứng tuổi cũng đến gần tôi. Tuy tôi biết tên ông ta từ trước, nhưng không hề quen ông ta, thậm chí cho đến tối hôm ấy chưa hề nói với ông ta một lời. D. Người khách bí ẩn. Ông ta là một quan chức làm việc ở thành phố chúng tôi đã lâu, có địa vị cao, được mọi người kính trọng, giàu có, nổi tiếng về lòng từ thiện. Đã cúng một món tiền lớn cho nhà dưỡng lão và nhà trẻ mồ côi, và ngoài ra còn làm nhiều việc thiện kín đáo không công bố. Sau khi ông ta chết, người ta mới biết ông trạc 50 tuổi, bề ngoài hầu như nghiêm nghị ít lời. Đã 10 năm nay ông lấy một người vợ còn trẻ, có 3 con còn nhỏ tuổi. Tối hôm sau tôi đang ngồi nhà thì đột nhiên cửa mở và người đàn ông ấy bước vào. Cần nói rõ, trong lúc ấy tôi không còn ở nhà cũ nữa. Ngay sau khi xuất ngũ, tôi đã thuê một chỗ khác trong nhà một bà già, vợ quá của một viên chức. Một người ở của bà ta cũng phục dịch cả cho tôi. Tôi chuyển sang ở nhà này chỉ là vì ngày hôm đấu súng trở về, tôi đã tả Anafasi về đại đội. Nhìn vào mắt anh ta, tôi cảm thấy xấu hổ về hành động mới đây của mình. Con người thế tục chưa được rèn luyện rất dễ xấu hổ, thậm chí về một việc làm chính nghĩa nhất của mình. Ông khách vừa vào vừa nói với tôi, đã mấy hôm nay ở nhà này nhà nọ, tôi nghe ông nói mà hết sức tò mò, và cuối cùng tôi muốn trực tiếp làm quen với ông để nói chuyện kỹ hơn. Thưa ông có thể giúp tôi một việc vô cùng lớn lao như thế không? Được chứ à, tôi nói. Tôi hết sức sẵn lòng và coi đó là một vinh dự đặc biệt. Nghe nói vậy, ông ta gần như sợ hãi, đến nỗi mới đầu tôi đâm ra sửng sốt, bởi vì tuy mọi người nghe tôi kể đều tỏ ra tò mò, nhưng không ai có biểu hiện nội tâm nghiêm chỉnh và khắc nghiệt như thế đối với tôi. Người này lại còn đích thân đến nhà tôi. Ông ta ngồi xuống. Tôi thấy tính cách của ông cực kỳ mạnh mẽ. Ông ta nói tiếp, bởi vì ông không sợ phục vụ chân lý trong một việc mà để bảo vệ sự thật của mình, ông không nguy cơ bị cả bàn dân thiên hạ khinh rẻ. Có lẽ ông khen tôi quá lời đấy. Tôi nói, không quá lời đâu. Ông trả lời, hãy tin tôi, ông làm một việc khó khăn hơn ông tưởng rất nhiều. Thực tình mà nói, Chính điều đó làm tôi ngạc nhiên và vì thế mà tôi đến với ông. Nếu ông không coi sự tò mò của tôi là đáng khinh, vì có lẽ nó sổ sàng quá, thì xin ông thuật lại cho tôi nghe cảm giác của ông vào giây phút mà ông quyết định xin lỗi trong cuộc đấu súng, nếu như ông còn nhớ được. Xin đừng coi câu hỏi của tôi là nông nổi. Trái lại, khi nêu ra câu hỏi như vậy, tôi có một mục đích bí mật mà có lẽ sau này tôi sẽ nói rõ với ông, nếu lòng trời muốn cho chúng ta thân mật với nhau hơn. Suốt thời gian ông ta nói điều đó, tôi nhìn thẳng vào mắt ông và cảm thấy hết sức tin cậy ông ta. Ngoài ra tôi tò mò lạ thường, bởi vì tôi cảm thấy tâm hồn ông ta có một bí mật gì đặc biệt. Ông hỏi tôi cảm thấy gì lúc tôi xin lỗi đối thủ của tôi. Tôi trả lời ông ta, nhưng tốt hơn hết là tôi kể từ đầu, cả những điều mà tôi chưa kể với ai. Tôi thuật lại với ông ta tất cả sự việc xảy ra với Afanasy và việc tôi đã rạp đầu xin gã thứ lỗi. Như vậy, tôi kết luận nói với ông ta. Ông có thể thấy rằng trong thời gian đấu súng, tôi dễ xử hơn vì tôi đã bắt đầu từ nhà tôi. Vì hãy đã bước lên con đường đó thì đi tiếp chẳng những không khó mà thậm chí còn vui sướng là đằng khác. Ông ta nghe tôi nói, nhìn tôi với vẻ thiện cảm. Ông ta nói, tất cả những điều đó hết sức lạ lùng. Tôi còn đến với ông nữa. Từ đó, gần như tối nào ông ta cũng đến với tôi. Chúng tôi có thể rất thân nhau nếu như ông ta kể với tôi về bản thân ông ta, nhưng ông ta hầu như không nói gì về bản thân, mà chỉ hỏi về tôi. Mặc dù vậy, tôi rất yêu ông ta và thổ lộ hết với ông ta, vì tôi nghĩ tôi cần gì biết đến ông ta là một người công chính. Thêm nữa, ông ta là người hết sức nghiêm túc, hơn tuổi tôi nhiều, vậy mà lui tới với một người trẻ tuổi như tôi, không coi thường tôi. Tôi học được ở ông nhiều điều bổ ích, vì ông là người có trình độ trí tuệ cao. Vì việc cuộc sống là thiên đàng, đột nhiên ông ta nói với tôi thì tôi cũng nghĩ thế từ lâu. Và ông ta bỗng nói thêm, hiện giờ tôi cũng chỉ nghĩ đến điều ấy thôi. Ông ta nhìn tôi và mỉm cười, điều ấy thì tôi còn tin hơn ông nữa kia. Ông ta nói, rồi ông sẽ biết tại sao. Tôi nghe và nghĩ bụng, chắc là ông ấy muốn bộc lộ với ta điều gì. Thiên đàng, ông ta nói, tàn ẩn trong mỗi chúng ta, hiện giờ trong tôi cũng có thiên đàng giấu kín. Và nếu tôi muốn, ngày mai thiên đàng sẽ thật sự đến với tôi suốt đời. Tôi thấy ông ta nói với vẻ cảm động và nhìn tôi một cách bí ẩn, như dò hỏi. Ông ta nói tiếp, còn về việc mỗi người chúng ta đều có lỗi với mọi người và mọi việc, ngoài tội lỗi của chính bản thân mình, thì ông suy xét hoàn toàn đúng. Và lạ một điều là đột nhiên ông có thể hiểu được ý tưởng ấy một cách đầy đủ như thế. Đúng là khi nào mọi người đều hiểu điều đó thì đối với họ, nước thiên đàng sẽ không còn là mơ ước nữa, mà là thực tại. Thế bao giờ điều đó thành sự thực? Tôi kêu lên với ông ta bằng giọng chua xót, mà có khi nào điều đó thành sự thực không? Phải chăng đấy chính là ước mơ? Vậy là ông không tin. Ông ta nói, ông rao giảng mà chính ông không cần. Ông nên biết rằng mơ ước ấy, nói theo lời ông, nhất định sẽ thành sự thật. Hãy tin như vậy, nhưng không phải là bây giờ. Mọi hành động đều phải có luật của nó. Đây là việc thuộc lãnh vực tinh thần, tâm lý. Muốn đổi mới thế giới thì về mặt tâm lý, chính người đời phải đi sang con đường khác. Chừng nào mỗi người chưa trở thành anh em với một người khác thì chưa có tình huynh đệ, sẽ không bao giờ có thể dựa vào bất cứ khoa học nào hay bất cứ lợi ích nào mà phân chia được tài sản hay quyền lực với nhau cho ổn thỏa. Mỗi người đều sẽ cho rằng phần mình thế là ít. Người ta sẽ luôn luôn phàn nàn, ghen tị và tiêu diệt lẫn nhau. Ông ta hỏi khi nào mơ ước sẽ thành sự thực. Điều đó sẽ thành sự thật, nhưng chỉ khi nào chấm dứt thời kỳ con người sống tách biệt nhau. Tách biệt thế nào kia? Tôi hỏi ông ta. Hiện nay, ở đâu cũng đều như thế. Đặc biệt trong thế kỷ chúng ta, trong tình trạng ấy, chưa hết đâu. Hạn kỳ của nó chưa đến. Hiện giờ người nào cũng sẽ cố tìm cách tách riêng cá nhân mình ra càng nhiều càng tốt. Người nào cũng muốn bản thân mình hưởng thụ trọn vẹn sự đầy đủ của cuộc sống. Thế nhưng thay cho sự đầy đủ của cuộc sống, tất cả những cố gắng con người chỉ đưa đến sự tàn sát toàn thể. Bởi vì đáng nhẽ phải xác định đầy đủ bản chất của mình thì người ta lại rơi vào trạng thái biệt lập hoàn toàn. Bởi vì trong thời đại chúng ta, toàn thể loài người tách thành những đơn vị riêng biệt, mỗi người đều núp vào cái hang của mình, xa lắm mọi người khác, ẩn náu, có của thì cất giấu đi, rốt cuộc là bản thân mình xa lìa mọi người và làm cho mọi người xa lìa mình. Mọi người đơn độc tích cốc của cải và nghĩ rằng bây giờ ta mạnh thế và giàu có lắm. Nhưng kẻ điên rồi không biết rằng hắn đang ki cóp được nhiều thì càng chìm sâu trong sự bất lực, mang tính tự sát, bởi vì con người quen chỉ trông cậy ở bản thân mình và trở thành một đơn vị tách khỏi toàn thể. Nếu họ tập cho tâm hồn không tin vào sự giúp đỡ của người khác, không tin người, không tin nhân loại, chỉ run sợ, lo mất tiền của và mất những quyền lợi do tiền của mà có, hiện nay ở khắp nơi, kỳ cục ai, trí óc con người không hiểu rằng đảm bảo thực sự cho cá nhân không phải là những cố gắng riêng biệt của cá nhân, mà ở sự thống nhất toàn vẹn của cả loài người. Nhưng nhất định sẽ đến lúc tình trạng tách biệt đáng sợ ấy phải chấm dứt, và mọi người sẽ đồng thời hiểu ra rằng họ đã tách rời nhau một cách trái tự nhiên như thế nào. Họ sẽ ngạc nhiên về việc họ ngồi trong bóng tối lâu như thế, không nhìn thấy ánh sáng. Khi ấy trên bầu trời sẽ hiện lên dấu hiệu của con người, nhưng cho đến lúc ấy vẫn cần giữ gìn ngọn cờ. Và đôi khi, hay dù chỉ đơn độc một mình, con người phải nêu gương và đưa tâm hồn mình ra khỏi trạng thái cách biệt để phụng sự cho sự nghiệp bốn bể là anh em, cho dù có bị thiên hạ coi là gàn dở, như vậy để gìn giữ cho ý tưởng vĩ đại khỏi bị tiêu vong. Hết tối này sang tối khác, giữa chúng tôi diễn ra những cuộc chuyện trò say sưa thích thú. Thậm chí tôi bỏ cả những cuộc họp mặt xã giao, bắt đầu ít tới chơi nhà bạn bè. Giả chăng tôi cũng không còn là cái mốt đương thời nữa rồi. Tôi nói điều đó không phải là có ý chê trách, bởi vì người ta vẫn yêu mến tôi, vui vẻ với tôi. Nhưng trong giới thượng lưu thì mốt quả là có ảnh hưởng không nhỏ. Dầu sao vẫn phải thừa nhận điều đó. Rốt cuộc tôi đâm ra cảm phục ông khách bí ẩn, bởi vì ngoài việc tôi thích thú về trí tuệ của ông, tôi còn linh cảm thấy rằng ông ấp ủ một ý đồ gì đó và đang chuẩn bị thực hiện một kỳ tích, có lẽ là vĩ đại. Có lẽ ông cũng lấy làm thích vì tôi không tỏ ra tò mò về bí mật của ông, không hỏi thẳng cũng không nói bóng gió. Nhưng cuối cùng tôi nhận thấy có lẽ chính ông đã bắt đầu day dứt muốn thổ lộ với tôi điều gì. Ít ra khoảng một tháng sau, khi ông đến thăm tôi, điều đó hết sức rõ ràng. Ông có biết không, có lần ông hỏi tôi, trong thành phố người ta rất tò mò về hai chúng ta và lấy làm lạ rằng tôi đến với ông thường xuyên như thế. Nhưng mặt họ, bởi vì sẽ chẳng bao lâu nữa mọi việc sẽ sáng tỏ. Đôi khi đột nhiên ông xúc động lạ thường về những lúc như thế, hầu như bao giờ ông cũng đứng dậy và ra về. Đôi khi ông nhìn tôi hồi lâu bằng cái nhìn sắc bén, tôi nghĩ ông ta sắp nói điều gì đây. Nhưng ông bỗng đột ngột nói sang một chuyện bình thường quen thuộc. Ông cũng thường hay kêu nhức đầu. Có lần hoàn toàn bất ngờ, sau khi ông đã hăng say nói một lúc lâu, tôi thấy ông bỗng tái mét đi, mặt meo sệt, ông nhìn thẳng vào tôi. Ông làm sao thế? Tôi hỏi, trong người khó ở à? Còn ông kêu nhức đầu, tôi đã giết một người. Ông vừa nói vừa mỉm cười, nhưng mặt trắng bệch. Làm sao ông ta mỉm cười nhỉ? Tôi thầm nghĩ, chưa kịp hiểu ra điều gì, tôi cũng tái mặt. Ông làm sao thế? Tôi la lên với ông ta. Ông thấy không? Ông ta trả lời, vẫn với nụ cười nhạt nhạt. Nói ra câu đầu tiên khó biết chừng nào. Bây giờ nói ra rồi thì khác nào đã bước lên đường, sẽ đi tiếp thôi. Một thời gian dài tôi không tin ông ta, không tin ngay, mà chỉ sau khi ông ta đến tôi 3 ngày liền và thuật chuyện tỉ mỉ, tôi cho là ông loạn trí, nhưng cuối cùng tôi hết sức đau xót và ngạc nhiên tin chắc rằng ông nói thật. Đây là một tội ác ghê rợn xảy ra 14 năm trước với một người đàn bà giàu có, trẻ tuổi và xinh đẹp, vợ quá của một điền chủ, có nhà riêng ở thành phố này, để ở lại mỗi khi về đây. Say mê bà ta, ông đã tỏ tình và nài nỉ bà ta lấy ông, nhưng bà ta đã trao trái tim mình cho một người khác, một quân nhân dòng dõi quý tộc cấp bậc kha cao, thời gian ấy đang tham gia hành binh. Tuy nhiên bà ta đang chờ người yêu sắp trở về. Bà ta khước từ lời cầu hôn và yêu cầu ông đừng lui tới nhà bà ta nữa. Ông thôi không đến nữa, nhưng biết sự bố trí trong nhà, ban đêm ông lén vào chỗ bà ta qua giường, rồi theo nóc nhà mà xuống. Như vậy là cực kỳ táo tợn vì có nguy cơ bị phát hiện. Nhưng điều rất thường xảy ra là những tội ác thực hiện một cách táo bạo lạ kỳ lại thành công nhiều hơn. Ông qua cửa tò dò trên mái, vào gác trong, rồi theo một cái thang nhỏ xuống các phòng ở của bà ta. Ông biết rằng do sự sơ suất của đầy tớ, cửa cuối cầu thang không phải bao giờ cũng khóa. Ông tính đúng, lần này sự thể đúng như vậy. Sau khi đã lọt vào trong, ông lần mò trong bóng tối vào phòng ngủ của bà ta. Ở đấy, leo lét một cây đèn. Như có định trước, Hai cô hầu phòng đều không xin phép chủ lén đi dự bữa tiệc mừng lễ thánh ở một nhà cùng phố. Các gia nhân nam nữ khác đều ngủ trong buồng gia nhân và bếp ở tầng dưới. Nhìn thấy bà ta đang ngủ, niềm say mê của ông bừng lên, rồi cơn quốc giận ghen tuôn tràn ngập trong lòng ông và mê man như kẻ sai. Ông đến gần và cắm phập mũi dao vào tim bà ta. Trúng đến nỗi bà ta không kịp kêu lên một tiếng. Tiếp đó, ông sắp đặt tình huống một cách ác độc và quỷ quyệt đến nỗi người ta nghi cho đầy tớ. Ông lấy luôn cả ví tiền của bà ta, dùng chìa khóa tìm thấy ở dưới gối, mở tủ ngăn kéo ra và lấy đi một số đồ vật. Hành động hệt như một đứa đầy tớ ngu dốt hẳn sẽ làm, nghĩa là để lại những chứng khoán. Chỉ lấy tiền, mấy đồ vật bằng vàng khá to, rồi những vật quý giá gấp 10 lần, nhưng bé nhỏ thì không thèm lấy. Ông còn lấy đi mấy thứ nữa để giữ làm kỷ niệm. Những chuyện ấy để sau, làm xong cái việc khủng khiếp ấy, ông bỏ ra theo đường cũ. Hôm sau, khi cái tin ghê gớm lan ra, cũng như mãi cho đến nay, chưa hề có ai ngờ cho kẻ thực sự là hung thủ. Và cũng chẳng có ai biết ông yêu bà ta, bởi vì tính ông luôn ít nói. Không hay giao du, ông không có người bạn nào để có thể thổ lộ tâm tình. Người ta coi ông chỉ là người quen của nạn nhân, thậm chí không thân lắm. Vì 2 tuần sau cùng, ông không đến thăm bà ta, người ta nghĩ ngay đến một gia nhân nông nô tên là Piot. Mọi tình tiết đều khớp nhau để xác nhận chữ tình nghi đó. Bởi vì gã gia nhân này biết và bà chủ quá cố cũng không hề giấu giếm rằng bà ta lĩnh bắt gã đi lính để góp một xuất đinh mà bà ta phải góp cho quân đội vì gã chưa có vợ, hãnh kiểm lại xấu. Nghe nói trong cơn tức giận, nhân lúc sai, ở quán rượu, hắn đã dọa sẽ giết bà ta. 2 ngày trước khi bà ta thiệt mạng, hắn đã trốn đi và nương náu ở đâu không rõ trong thành phố. Vụ giết người xảy ra thì hôm sau người ta tìm thấy gã lên đường cái ngay trước cửa ô thành phố. Gã say như chết, trong túi của con dao, bàn tay phải không hiểu sao là dính máu. Gã một mực nói rằng đấy là máu mũi đổ ra, nhưng người ta không tin. Hai cô hầu phòng thí thú nhận là đã bỏ nhà đi chơi và để cửa ra bậc tam cấp không khóa cho đến lúc trở về. Ngoài ra còn vô số dấu hiệu tương tự khi người ta đã bắt giữ gã gia nhân vô tội. Người ta bắt giam gã và khởi tố vụ án. Nhưng đúng 1 tuần sau, kẻ bị bắt lên cơn sốt và chết ở nhà thương trong trạng thái mê man bất tỉnh. Vụ án thế là chấm dứt. Để tùy ý trời định đoạt và tất cả mọi người, cả các thẩm phán, cả các nhà chức trách, cả công chúng đều đinh ninh rằng hung thủ chính là tên gia nhân đã chết chứ không phải ai khác. Và sự trừng phạt thế là đã bắt đầu.